con nhà giàu, chương 110, góc truyện audio.com, chương 110, lòng con gái như kim đáy biển. Tô Lệ Hàm bây giờ với Trần Lạc Thần thì sao? Hai người thuộc loại quan hệ thân hơn bạn bè tốt một tầng. Trần Lạc Thần đến bây giờ cũng không có tỏ rõ sẽ theo đuổi cô, hai người chỉ là nói chuyện. Tô Lệ Hàm thì sao? Luôn coi Trần Lạc Thần là bạn trai giả của cô ta để vui đùa với Trần Lạc Thần. Khiến Trần Lạc Thần cảm thấy Tô Lệ Hàm có phải căn bản không muốn mối quan hệ giữa bọn họ tiến thêm một bước nữa hay không? Nhưng Tô Lệ Hàm lại thường xuyên giận dỗi với Trần Lạc Thần. Nói chung quan hệ của hai người bây giờ rất mơ hồ. Tôi hỏi cậu đó, lại không trả lời tôi, mấy ngày nay cậu rốt cuộc có phải đang nói chuyện với cô gái khác hay không? Tô Lệ Hàm gõ chữ, con gái thường rất mẫn cảm, hơi có một chút gió thổi cỏ lay thì có thể nhận ra rồi. Mấy ngày nay, biểu hiện của Trần Lạc Thần quá khác thường rồi, trước đây nói chuyện Trần Lạc Thần đều trả lời trong giây lát. Nhưng bây giờ thì sao, có khi một phút cũng không thấy trả lời. Loại cảm giác này khiến Tô Lệ Hàm rất không thoải mái. Trần Lạc Thần không muốn giấu Tô Lệ Hàm, chuyện này cũng không có gì để giấu cả. Phải, đang nói chuyện, Trần Lạc Thần nói, ha ha, cậu không dùng giải thích, cậu cho dù có nói chuyện tôi cũng không biết, cậu giỏi như vậy, chắc chắn có rất nhiều cô gái xinh đẹp rất xinh đẹp theo đuổi cậu, tôi đã biết lâu rồi. Cô gái nói chuyện với cậu chắc chắn cũng rất đẹp nhỉ. Cô ấy tên là gì, tôi có quen không? Tô Lệ Hàm liên tiếp gõ rất nhiều chữ, cậu không biết, tôi cũng chỉ mới quen cô ấy được khoảng một tuần, nếu nói đẹp tâm hồn của cô ấy có thể đẹp hơn. Nói thật khoảng thời gian này, Tô Lệ Hàm luôn vui đùa với Trần Lạc Thần. Khiến Trần Lạc Thần cảm thấy Tô Lệ Hàm thật sự đối với mình không có ý gì cả. Đơn thuần coi mình là bạn bè mà đối đãi mà thôi, cho dù cô ta biết anh rất giàu. Trần Lạc Thần đối với Tô Lệ Hàm cũng có suy nghĩ linh tinh, chính là một người bạn vô cùng thân thiết. Trần Lạc Thần cũng không có nghĩ gì nhiều. Ồ, cô gái có tâm hồn đẹp thật siêu quá rồi, tôi nói mà cậu Trần ngay cả bạn gái của mình cũng không quan tâm rồi, thì ra quen được bạn gái mới rồi. Đâu có không quan tâm cậu, với cả cậu không phải thường xuyên nói, tôi là bạn trai giả của cậu sao, còn nữa cô ấy cũng không phải bạn gái của tôi. Trần Lạc Thần giải thích, Tô Lệ Hàm, biểu cảm, vậy cậu nói xem, hai người của các cậu ở bước nào rồi, là bạn tốt nhất của cậu, em gái tốt của cậu, tôi muốn hiểu thêm một chút. Trần Lạc Thần nghe Tô Lệ Hàm nói câu này, đặc biệt là em gái tốt, trong lòng không biết có mùi vị gì. Ha ha, thì ra còn tưởng quan hệ của hai người gần thêm một bước, gần tới tình yêu rồi. Nhưng không ngờ, ở trong lòng Tô Lệ Hàm, thì ra luôn coi mình thành anh trai. Nghĩ cũng phải, bản thân tuy có tiền, nhưng khí chất gì đó, cơ bản không đạt đến tiêu chuẩn bạn trai trong lòng Tô Lệ Hàm. Không đến bước nào cả, chỉ là bạn bè, tôi thích sự lương thiện của cô ấy, tán thưởng sự can đảm của cô ấy. Một số cách làm của cô ấy khiến tôi rất nể phục. Trần Lạc Thần nói, hoa, vậy cô ấy thật sự giỏi quá rồi, hôm nào đó tôi nhất định phải gặp thử. Giới thiệu cho tôi làm quen đi. Được, nếu như cậu gặp được cậu nhất định cũng sẽ thích cô ấy, bởi vì cô ấy thật sự rất tốt. Đúng rồi Lệ Hàm, hửm, góc truyện audio.com. Trần Lạc Thần còn muốn hỏi Tô Lệ Hàm ngày mai có thời gian không, kết quả mới gõ được bốn chữ, một nội dung nhắc nhở màu đỏ xuất hiện ở góc trái. Khi là bạn cần kết bạn để nói chuyện tiếp, Trần Lạc Thần, tình huống gì thế, đang nói chuyện vui vẻ, sao lại xóa kết bạn với anh rồi? Trần Lạc Thần vội gọi điện cho Tô Lệ Hàm, kết quả báo đã tắt máy rồi sao thế? Trần Lạc Thần gãi đầu, không biết sao vừa rồi, Tô Lệ Hàm đang nằm trên giường nói chuyện với Trần Lạc Thần chứ? Nói thật do Trần Lạc Thần trả lời tin nhắn của mình chậm khiến Tô Lệ Hàm mấy ngày nay luôn suy đoán lung tung. Sau đó giống như vui đùa hỏi một câu, bởi vì hỏi quá nghiêm túc sẽ thể hiện mình không được bình thường. Nhưng thế thì sao, quả nhiên, thật sự có một cô gái đang nói chuyện với Trần Lạc Thần. Trong lòng Tô Lệ Hàm lại nhói đau một trận, giống như bị người khác cướp mất đi đồ của mình vậy. Cô ta sớm đã với sự bao bọc trong khoảng thời gian này của Trần Lạc Thần đối với cô, luôn ở bên cô. Bây giờ, lại có một nữ sinh chia đi một ít. Cho nên Tô Lệ Hàm có hơi tức giận, nhưng vẫn không nói rõ, hỏi Trần Lạc Thần cô ta là ai, có đẹp hay không đại loại thế, để Trần Lạc Thần biết mình đã tức giận rồi. Sau đó thì sao, Trần Lạc Thần vậy mà nói cô ta xinh đẹp, thích sự lương thiện của người ta. Được tôi nhìn, cho nên lời tiếp theo của Tô Lệ Hàm mang theo vài phần ý lạnh, nói bản thân coi Trần Lạc Thần là anh trai, muốn làm loạn trái tim của Trần Lạc Thần, vẫn hỏi chuyện của cô gái này, nói bản thân muốn gặp. Sau đó Tô Lệ Hàm xóa số Trần Lạc Thần đi, xóa xong còn đập mạnh điện thoại vào tường, đập cho tắt máy luôn. Lệ Hàm, cậu sao rồi? Không sao chứ, bạn cùng ký túc lo lắng hỏi. Tớ không sao, ngủ đi. Tô Lệ Hàm chùm đầu lại. xin lỗi, số máy quý khách gọi hiện không liên lạc được. Bên Trần Lạc Thần liên tiếp ấn gọi mấy lần đều không được. Thật sự nghĩ không thông Tô Lệ Hàm rốt cuộc bị làm sao. Chỉ là trong lòng anh có hơi thất vọng, cố gắng lâu như vậy, còn tưởng thời gian với Tô Lệ Hàm sắp được rồi, kết quả. Bài, ngủ thôi, không để những chuyện phiền lòng này quấn lấy mình nữa. Sáng ngày hôm sau, Trần Lạc Thần cùng đám Dương Huy Lý Bân đến nhà ăn ăn sáng. Lão Trần, mau nhìn đó là ai? Trần Lạc Thần vừa bước vào, Dương Thanh vỗ vỗ Trần Lạc Thần, chỉ về một bên. Thuận thế nhìn qua, Trần Lạc Thần nhìn thấy Tô Lệ Hàm đang ăn cơm cùng với hai cô bạn ở cùng ký túc của cô ta. Chuyện tốt qua khiến Trần Lạc Thần cũng khá bực bội, không biết Tô Lệ Hàm làm sao lại block anh. Lập tức đi tới, ngồi xuống đối diện Tô Lệ Hàm. Lệ Hàm, cậu tối qua sao lại block tôi rồi? Trần Lạc Thần hỏi, á, có sao, tôi sao lại không biết, có khi tôi không cẩn thận chạm vào. Không thể nào, tôi sao có thể block cậu chứ? Tô Lệ Hàm kỳ quái hỏi, trong mắt lại ẩn chứa một cơn tức giận. Trần Lạc Thần rút điện thoại ra, thật mà cậu xem đi, cậu thật sự block tôi rồi. Bốp, chiếc đũa trực tiếp đập lên bàn ăn, Tô Lệ Hàm lạnh lùng nói. Ăn xong chưa, chúng ta đi thôi. Sau khi liếc nhìn Trần Lạc Thần, Tô Lệ Hàm lạnh mặt rời đi. Vãi, tối qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì đó lão Trần. Tô Lệ Hàm không phải đối với cậu rất tốt sao, thế nào hai người bây giờ lại thành ra như thế này rồi? Dương Thanh hỏi tới tấp, tôi không biết, nói thì như thế rồi, có thể cô ấy bắt đầu ghét tôi rồi. Trần Lạc Thần cười tự giễu, cocchuyenaudio.com. Không thể, không có cái gì vô duyên vô cớ mà ghét cả, con gái đều cần phải dỗ dành, cậu đi dỗ cô ấy thử xem, cậu rốt cuộc còn muốn theo đuổi người ta không? Dương Thanh nói, đây coi như là khuyết điểm trong tính cách của Trần Lạc Thần. Anh thích Tô Lệ Hàm, cho nên đặc biệt chú ý suy nghĩ của Tô Lệ Hàm, thấy hợp thì Trần Lạc Thần sẽ rất nghiêm túc. Cái này có liên quan đến những gì Trần Lạc Thần đã trải qua. Dù sao Trần Lạc Thần vừa rồi luyện tập cảnh giới nhìn thấy con gái không đỏ mặt còn làm sao hiểu trái tim của cô gái, cái này cũng cần Trần Lạc Thần mai luyện. Cô ấy rõ ràng nói chỉ coi như em gái của tôi lại theo đuổi cô ấy, không phải ngay cả làm bạn cũng không làm được hay sao? Trần Lạc Thần thầm thở dài trong lòng, có điều Dương Thanh nói đúng, con gái vẫn phải dỗ dành, bản thân dỗ thử xem sao. Cách chương.